Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 447, Đan Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy kính trên thân ảnh, nhưng Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, trong lòng vô ý thức dâng lên một cỗ hàn ý trùng ma độc. Cô vô minh này một vị thế nhưng là từng mang đến cho hắn qua trước nay chưa từng có sinh tử nguy hiểm. Bất quá, thoáng qua hắn tự thấy rõ, trên mặt kính kia nhân chỉ là tương tự trùng ma, lại không phải bản tôn. Nhưng thấy hư không bên trong, một đầu dài đến hơn 10 trượng thiên tốc ngô công cuốn lên phong vân, hướng về một bóng người bổ nhào mà đi. Ngô công ngàn chân như dao, huy động gian tật phong cuồng quyền, tiếng gió rít gào, khuấy động trăm dặm phương viên. Uy thế mặc dù thịnh, nhưng còn xa không kịp trùng ma cô đọng. Cứ nghe Độc Cô Vô Minh tọa hạ có vài vị đệ tử, trong đó đại đệ tử chính là một đầu thiên tốc ngô công. Tu vi cũng là kim đan, nghĩ đến, hẳn là vị này. Đối thủ của nó dáng người khôi ngô, hình thể cường tráng, thân cao chừng một trượng có thừa, giống như một tôn cự nhân. Chính là Bắc Đấu Cung kim đan Nhạc Thủ Dương. Đối mặt đột kích thế công, Nhạc Thủ Dương mặt không đổi sắc, thần sắc lãnh túc, nắm tay thẳng tắp đập tới. Hơn một trượng thân hình, đặt ở thường nhân bên trong tất nhiên là 10 phần cao to. Nhưng cùng hơn 10 trượng thiên tốc ngô công so với cũng bất quá là nhất cái không chút nào thu hút điểm đen. Này tức đấm ra một quyền, uy thế không hiện mà cầu trước mặt thủy kính lại đột nhiên nổ tung. Hắn chân mày trao lên, trong tay pháp quyết biến hóa thủy kính trong lần nữa hiện ra ngoại giới cảnh tượng, bất quá phương vị hiển nhiên càng xa hơn chút. Tại động phủ này quanh mình hơn trăm dặm, hắn tràn ra đi gần vạn con khôi lỗi phi trùng, chính là vì tùy thời phát giác dị thường. Này tức thông qua thiên cơ bí pháp chính có thể dò ngó ngoại giới. Giao thủ tình huống, không thể tới lúc nhìn thấy, nhưng ở vào hạ phong, rõ ràng là đầu kia ngô công. Nhạc Thủ Dương chân đạp hư không, trên thân đạo bào run run, theo động tác của hắn, một phương thiên địa phong vân đột biến. Niệm động pháp tùy, oanh, tựa như nộ lôi xé rách chân trời, tiếng oanh minh lại đến tự Nhạc Thủ Dương quyền phong phía trước, chói mắt ánh sáng hiện lên, càng nương theo lấy mấy chục cây ngô công chân tại chỗ bạo toái. 3.000 năm tuần sơn tê lễ, ít có kim đan chính diện xuất thủ, càng đừng nói liều mạng tranh đấu. Hôm nay, lại tại này trình diễn, rất hiển nhiên, thiên tà minh phản công đưa tới thay ất tông lửa giận, tựu liền kim đan vậy đã xuất tay. Ký, thiên tốc ngô công hoàng sợ gào thét trên người giáp xác phi tốc run run. Quanh mình nồng đậm thiên địa linh khí bị nó thân thể cao lớn điên cuồng thôn hấp, sau đó như nhiên liệu bộc phát vậy thôi động ngàn chân tiền thứ. Xì, lạc, trăm ngàn đạo hư ảnh trong chớp mắt đâm rách hư không, dọc theo bất đồng tuyến đường, hướng về Nhạc Thủ Dương mà đi. Nghênh đón nó, là một câu chân ngôn, định, thanh âm này tựa như huyền diệu ngâm sướng, mang theo một chút thanh âm rung động trên không trung đẩy ra từng tầng gợn sóng. Gợn sóng thế đi kinh người, trong nháy mắt lan tràn trăm dặm. Những nơi đi qua, ngũ hành chi lực định trệ, thiên địa khí cơ đình chỉ lưu chuyển, vạn vật yên tĩnh. Tựu liền mà cầu cách không theo dõi hình tượng, vậy triệt để dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, phá, tựa như mặt kính đột một toái liệt, vô số sặc sỡ cảnh sắc xuất hiện thủy kính bên trong. Không được, mà cầu biến sắc vội vã biến hóa ấn quyết tìm kiếm bên ngoài còn sống sót khôi lỗi phi trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là như thế không đủ một cái hô hấp gian công phu, hắn thả ra gần vạn phi trùng, tựu tổn thất hơn phân nửa, kim đan chi uy có thể xưng kinh khủng. Tốt tại có phần phi trùng tràn ra đi đủ xa cũng chưa bị liên lụy. Pháp quyết cùng một chỗ, hình tượng lần nữa hiển hiện. Hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm, lúc này thủy kính trên tấm hình, xác thực xuất hiện người thứ ba. Kia nhân ngự sử Huyên Ương Việt đột ngột xuất hiện sau lưng Nhạc Thủ Dương, một cái chém vào rơi xuống. Toàn thân chảy xuôi lục sắc dịch nhờn thiên tốc ngô công vậy nơi này tức phấn tiếng gào thét miệng phun một đoàn khói đen. Hừ, đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Nhạc Thủ Dương sắc mặt chưa biến, chỉ là khẩu phát hừ lạnh một tiếng. Lập tức năm ngón tay mở rộng, hướng về thiên tốc ngô công chùm tới. Đến nỗi đỉnh đầu đánh tới pháp bảo, đúng là không tránh không né, mặc cho nó rơi vào trên đầu mình. Phốc, đại thủ cầm nã tư phương, hơn 10 trượng ngô công cũng bị gắt gao nắm. Bành, Huyên Ương Việt chém xuống, Nhạc Thủ Dương đỉnh đầu hỗn hoàng chi quang hiện lên, lại sinh sinh kháng trụ trảm kích, chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái. Chết, quát khẽ một tiếng, một phương nhan sắc cổ hoàng đại ấn trống rỗng hiển hiện giữa trời xoay tròn hướng ngô công rơi đập. Đồng thời hắn thân thể một chiếc tay áo dài vung vẩy tựa như tay áo có càn khôn hướng về một người khác chùm tới. Oanh, tay áo huy động dẫn tới tiếng sấm vang rền, nơi xa một cái ngọn núi cũng vì đó nhẹ nhàng rung động. Kia cầm trong tay Huyên Ương Việt chi nhân sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều thân hình co rụt lại liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy trốn, Nhạc Thủ Dương hừ lạnh, đạp chân xuống, toàn bộ nhân tựa như thuấn di, xuất hiện tại vài dặm khai ngoại. Vài cái lấp lóe tựu không thấy tăm hơi. Chỉ có một chiếc đại ấn lần nữa rơi đập bà kia thiên tốc ngô công đánh xuống trên mặt đất, lập tức nhất cái xoay tròn, hóa thành một đạo lưu quang đi theo chủ nhân mà đi. Trong hư không đấu pháp mặc dù cực kỳ thảm liệt nhưng kéo dài thời gian cũng không dài, tựu cáo chung kết. Tiếng oanh minh thoáng qua tiêu tán, trong tràng, hoàn toàn yên tĩnh, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, đôi mắt xuyên thấu qua thủy kính, gắt gao nhìn chằm chằm thiên tốc ngô công rơi xuống đất vị trí. Nó chết hay không? Hẳn là chết rồi, nếu không, Nhạc Thủ Dương không sẽ vứt bỏ nó đuổi theo giết một người khác. Chết đi Kim Đan, Mạc Cầu hô hấp đột nhiên nhất nhăn, nhịp tim càng là gia tốc, huyết dịch bắt đầu dâng lên. Lộc cộc, cổ họng cồn động, bạch, thủy kính trong, đột nhiên xuất hiện hai đạo lưu quang, hướng về thiên tốc ngô công thi thể vị trí đánh tới. Hiển nhiên, mắt thấy trận này đấu pháp không chỉ Mạc Cầu một người. Hai người kia nhìn thấy lẫn nhau tựa hồ trần chờ một chút, lập tức các phân đông tây hướng xuống rơi đi. Thiên tốc ngô công thi thể đầy đủ lớn, lưu lại chỗ tốt lưỡng cá nhân phân, dư xài. Tê ngang, đột nhiên, tiếng gầm gừ từ mặt đất truyền đến, thiên tốc ngô công thân thể lắc lư, đúng là chậm rãi chống lên. Nguyên bản sắp rơi xuống hai vệt độn quang, đột nhiên trì trệ thậm chí ẩn ẩn có thoái ý, sau một khắc. Thiên tốc ngô công thân thể cao lớn lung lay, lần nữa ầm vang ngã xuống, kích thích đầy trời cho bụi. Tình huống này, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, động thủ, hai người kia hiển nhiên cực kỳ có quyết đoán, liếc nhìn nhau, ngang nhiên hướng ngô công đánh tới. Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm quang tranh nhưng mà vang, đâm thẳng ngô công yếu hại. Lấy thực lực của hai người, nếu là thiên tốc ngô công hoàn hảo lời nói, bọn hắn chớ nói làm bị thương đối phương. Chính là tới gần, cũng là vọng tường. Mà nay, một đạo kiếm quang thấu thể mà vào công kích trực tiếp toái liệt sọ não, nhất cái thì dọc theo khớp nối chém vào bầy tấc. Giống, tiếng giống giận dữ vang lên, thanh âm kia trong, có chậm rãi phẫn nộ, không cam lòng, cùng bi tuyệt. Sợ là chính nó cũng chưa từng nghĩ đến, có nguy một ngày, mình hội rơi xuống bực này nông nỗi. Đúng là bị lưỡng cái tiểu bối, khi nhục đến tận đây. Tê ngang, thiên tốc ngô công đầu ngẩng cao, tiếng gầm gừ tái khởi, bên trong đã bất cam, chỉ còn giữ tợn. Thanh âm kia tràn ngập tu sĩ kim đan thần niệm giống như ngàn vạn bả vô hình cương đao, bao phủ bát phương. Nhân thần hồn ý niệm lúc này giống như nhập máy trộn bê tông, như vạn nhận gọt cắt thức hải trống rỗng. Trong nháy mắt kia hai đạo lưu quang liền đương không trì trệ, lung la lung lay hướng xuống rơi xuống. Tê, hút không khí tiếng vang lên, xuyên thấu qua phi trùng có thể cảm giác được giữa thiên địa hỏa hành linh khí, đang điên cuồng hướng ngô công hội tụ. Sau đó từ vô hình hóa hữu hình cũng như giống như thổi khí cầu phi tốc bành trướng. Oanh, liệt diễm bao phủ, đầu tiên xé rách rõ ràng là chính thiên tốc ngô công thân thể, lập tức cuồng quyền tứ phương. Hai đạo lưu quang hơi trao đảo một cái tựu bị xé thành vỡ nát. Có khác một đạo không biết khi nào mà tới ám trầm vầng sáng vậy hiển lộ ra, bị đốt cháy hầu như không còn. Thật ác độc, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Bực này uy năng, sợ là có thể so với 10 cái 8 cái tử mẫu bí ma thần lôi cùng một chỗ bộc phát uy lực. Nhìn tới, này thiên tốc ngô công tự biết tất chết lại không cam lòng mệnh tang tay người khác, đúng là lựa chọn tự bảo. Thuận tiện, lôi kéo vài cái muốn hại hắn nhân đồng hành. Động niệm gian, Mạc Cầu hai mắt đột nhiên sáng lên. Bạch, mấy đạo kim quang theo hỏa diễm bạo tạc bên trong bay bắn mà xuất mượn nhờ lực đẩy phát tán bốn phương tám hướng. Trong đó một đạo, vừa lúc lướt qua phi trùng nhận biết. Dù cho chính có sát na nhận biết nhưng cũng có thể phát giác được bên trong kinh khủng tinh nguyên. Đan châu, nghe nói, ngô công cũng không ngừng kết nội đan, nhưng mỗi một tiết thân thể đều sẽ có một mai đan châu. Vật này chính là ngô công bản thân tinh nguyên vị trí. Trùng ma đệ tử tu hành vạn linh huyền công, đem tự thân hóa thành dị loại, nghĩ không ra vậy có đan châu. Bất quá thiên tốc ngô công chi tiết trên trăm, này tức lại vẻn vẹn có mấy viên đan châu, lại không biết vì sao. Đi, một hạt đan châu đánh vỡ trùng điệp núi đá, rơi vào một mảnh thủy vực chính giữa, vừa lúc cự ly Mạc Cầu động phủ vị trí không xa. Đan châu, tuy không phải nội đan, lại cùng nội đan tương tự. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, bay thẳng ngoại giới. Cùng lúc đó, một đóa nhẹ nhàng trôi nổi bán không mây trắng bỗng nhiên run lên, hóa thành một đạo hư ảnh lao thẳng tới một đạo kim quang. Nhất chỗ mặt đất lặng yên ra tựa như quái vật há miệng miệng lớn, hướng về thượng phương bay lượn kim quang đột nhiên táp tới. Càng có hơn 10 đạo độn quang xa xa hiển hiện bổ nhào nhất chỗ. Còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo xích bạch như điện kiếm quang hiển hiện hư không, trước đây không lâu mới lấy thần hồn ngự kiếm chân quyết tế luyện thiên lôi kiếm, phát ra rất nhỏ rung động tựa như đang phát tiết sự hưng phấn của mình. Kiếm quang xông lên trời không, kiếm ý bôn dũng mênh mông, kiếm quang du tẩu nhưng lại lộ ra không linh nhẹ nhàng linh hoạt. Lôi đình chi bá đạo, kiếm ý chi linh động, cả hai lẫn nhau tương hợp, không chút nào hiển đột ngột tựa như bản là nên như thế. Mạc Cầu ngự kiếm phi nhanh, giống như một đạo hồ quang điện xẹt qua hư không, trong chớp mắt xuất hiện tại Đan Châu rơi xuống đất chỗ. Nơi này, vậy mà đã có một người. Kia nhân dáng người thấp bé, thân mang áo bào màu vàng, lấy tay cầm lấy Đan Châu, quay đầu hướng Mạc Cầu nhếch miệng nhất tiếu. Đạo hữu ta trước một bước, nói, trường bào huy động, một cỗ quỷ dị âm phong bao phủ thân hình của hắn vậy ẩn vào trong đó. Đồng thời khẩu trong hét lớn, chư vị, Đan Châu tại người này trên tay, chớ có nhường hắn chạy. Mạc Cầu nhướng mày, người này như thế la lên, hiển nhiên là muốn quấy đục thế cục vì chính mình rời đi sáng tạo cơ hội. Đan Châu hiện thế quanh mình người đứng xem sớm đã ăn không chịu nổi, hậu phương ít nhất có mười mấy người chạy tới. Trong đó, thậm chí có hai vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Bực này kỳ vật không ai nguyện ý buông tha, Mạc Cầu chỉ là bởi vì cách gần đó, mới tới nhanh như vậy, nhưng cũng vẫn như cũ chậm một bước. À, trong miệng hắn quát nhẹ, khẽ lắc đầu. Các hạ đã nói như vậy, nếu là Mạc mỗ tay không Đan Châu chẳng lẽ không phải phủ định hảo ý của ngươi? Âm suất thời khắc thiên lôi kiếm đã xuất thủ, người mang tuyệt đỉnh kiếm thuật Mạc Cầu ngự sử thiên lôi kiếm thời khắc tốc độ có thể so với đạo cơ hậu kỳ. Bây giờ, tu thành thần hồn ngự kiếm chân quyết tốc độ chi khoái càng là lại tăng gấp đôi. Kiếm xuất hư không định trệ, không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt, kia người áo vàng độn tốc tại Mạc Cầu nhận biết trong càng là chậm như ốc sên. Mạc Cầu thậm chí có thể thấy rõ ràng trong mắt đối phương kinh ngạc, sợ hãi, cùng sau cùng cầu khẩn. Đối với cái này, hắn bất vi sở động, kiếm quang khẽ cuốn tồi khô lạp hủ vậy đánh nát trên người người này phòng ngự, nhất kiếm tiễu sát tại chỗ. Đạo cơ trung kỳ tu sĩ, đổi lại trước đây, hắn coi như muốn đối phó cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện nay, lại có thể giải quyết gọn gàng, Đan Châu tới tay, chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu. Tiểu tử, đem Đan Châu lưu lại, tha cho ngươi một mạng. Giống tiếng từ hậu phương truyền đến, càng có mấy chục đạo các loại linh quang, hướng về nơi đây cuồng oanh loạn tạc. Cách chương.